Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút sub. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.